Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 252, Long Khí Mạch. Cái kia đều đổi thành tất sát cấp Long Lực Bí Pháp a. Hạng Thượng nhìn cách đó không xa giao dịch, cửa sổ nói ra, ta nhớ được, khi tiến vào hóa long cảnh trước đó. Chuyển đổi long lực bí pháp bình thường không có cái gì quá nhiều vấn đề đúng không? Kiều lão thái bà hướng về Hạng Thượng ánh mắt lần nữa trở nên cứng ngắc. Tất sát cấp long lực bí pháp. Nói cho hợp tác đổi. Liền cho hợp tác đổi. Mặc dù long huyền hợp tác quan hệ trong đó thân mật gắn bó. Nhưng tới mức này cũng quá biến thái a. Chỉnh cái tiểu đội kém cỏi nhất cũng phải tất sát cấp long lực bí pháp. Liền trở thành Hạng Thượng hợp tác thật là khiến người hâm mộ a. Tất sát cấp long lực bí pháp. Trần Mặc con mắt chừng so Nghiêu Nhãn còn lớn hơn. Từ trước đến nay hết sức nhanh chóng miệng lưỡi, giờ khắc này trở nên rất là đập vấp, thở hào hển, từ lỗ mũi ở giữa phun ra người người có thể thấy nhiệt lưu. Tất sát cấp long lực bí pháp. Loại đẳng cấp này long lực bí pháp một khi hoàn thành hóa long cảnh tiến giai, có khả năng có uy lực tuyệt đối so với thành danh cấp long lực bí pháp hoàn thành hóa long cảnh. Phải cường đại, chỉ là tất sát cấp long lực bí pháp quá mắc. Nếu như không phải Hạng Thượng đủ mạnh, lại gặp được liên tục kỳ ngộ, cùng thường môn các cường giả đánh cược. Thắng đến không ít độ cống hiến, cũng căn bản sẽ không giàu có đến có thể cho hợp tác tập thể đổi tất sát cấp long lực bí pháp. Trình độ, Sở Tâm Mộng trong con mắt tách ra không thể tin được thần thái. Tất sát cấp long lực bí pháp. Ta trở thành Hạng Thượng ca ca hợp tác. Kiều lão thái bà nhìn xem Sở Tâm Mộng chấn kinh phía sau nụ cười vui vẻ. Hận không thể lập tức tìm tới cháu gái của mình, đem cái kia xú nha đầu hung hăng đánh một trận, tựa như Hạng Thượng tốt như vậy hợp tác, đừng nói đốt đèn lồng ngươi tìm không thấy, liền xem như đem mặt trời vác lên vai, ngươi cũng giống vậy tìm không thấy, còn đứng ngây đó làm gì? Hạng Thượng hướng đi giao dịch cửa sổ quay đầu nói ra, sớm chút mua xong bí pháp, sớm chút chạy tới thường môn. Tỉnh thường môn người mượn long thành quy củ tới tìm chúng ta phiền phức. Tất sát cấp long lực bí. Pháp, một lần cho hai tên đoàn đội thành viên mua sắm. Thường môn truyền lại ra lệnh thường gia trực hệ tử đệ ngốc ngay tại chỗ. Trong mắt không nhúc nhích. Cứng ngắc nhìn xem Hạng Thượng cái kia lần nữa hướng đi cửa sổ bóng lưng. Tâm trầm. Người bộ kia long lực bí pháp chỉ có tầng thứ nhất vẫn là toàn bộ. Tầng thứ nhất, Sở Tâm Trầm lời còn chưa dứt. Sở Thành cái kia vàng khè mặt già bên trên. Đã bắt đầu nổi lên thiếu nữ thẹn thùng lúc mới có ửng hồng sắc. Vậy ngươi cũng đến tìm phía dưới ngươi sau này long lực bí pháp. Hôm nay duy nhất một lần mua đủ. Tỉnh các ngươi lần nào thực lực tới được đỉnh phong. Cần long lực bí pháp tiến hành đột phá lúc, lại kẹt ở nơi đó không cách nào tiến giai, còn muốn lần nữa về tới mua. Lần sau đột phá, Kiều lão thái bà một bên trừ bỏ thở dài chính là hâm mộ. Nhìn xem người ta cái này hợp tác tinh thần. Hạng Thượng tiểu tử này trong tay độ cống hiến không đủ mua tầng tiếp theo tuyệt học cấp long lực bí pháp, vậy mà trực tiếp đem độ cống hiến toàn bộ đập vào hợp tác trên người. Một bộ, hai bộ, ba bộ. Ba bộ tất sát cấp long lực bí pháp. Thường môn thường gia trực hệ tử đệ. Thấy một màn như vậy, trong mắt toàn bộ đều là ghen ghét cùng khiếp sợ tơ máu quấn quanh. Liên tục nuốt ngụm nước. Liền xem như bản thân. Cũng bất quá là dùng thành danh cấp long lực bí pháp lại tu luyện mà thôi. Những người này vậy mà xa xỉ toàn bộ đều là tất sát cấp. Đại sảnh đến đây giao dịch long huyền, cơ hồ đều ngừng giao dịch, nhao nhao bên cạnh mắt nhìn chăm chú lấy Hạng Thượng, còn có chiếm được ba bộ long lực bí pháp người. Nghe được không? Cái kia chính là Hạng Thượng. Trước đây không lâu lấy đại sư cảnh giới nhất cử đánh bại 10 tên hóa long cảnh long huyền mới. Nhất đại tuổi trẻ thiên tài. Ta nghe nói hắn dùng chính là tuyệt học cấp long lực bí pháp a. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Trách không được có thể đánh bại nhiều như vậy mạnh mẽ hơn hắn hóa long cảnh cường giả. Ta nếu như tu luyện tuyệt học cấp long lực bí pháp, cũng giống vậy có thể làm được. Là ta cũng được a, ta thậm chí có thể trở thành long tước. Được, thiếu thổi long a, hạng thượng thực lực nghịch long, điểm này thừa nhận không có cái gì không tốt. Chậc chậc, thành cho hắn hợp tác thực sự là quá sung sướng. Nhìn ta đều muốn trở thành hắn hợp tác. Nếu như không phải đổi hợp tác không cách nào tiến giai. Ta hiện tại liền tiến lên xin thành cho hắn hợp tác, loại này long huyền tiểu đội. Trừ bỏ đỉnh cấp danh môn long tộc bên ngoài, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Tập thể cũng là tất sát cấp long lực bí pháp tu luyện. Đúng vậy a, hâm mộ a, cái này mấy người tuổi trẻ vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi a. Người ta tư chất cũng là tốt a. Lão tử tư chất chưa chắc kém hắn. Chỉ là ta không gặp đến tốt như vậy hợp tác thôi. Ngươi có ý tứ gì? Ghét bỏ lão tử đối với ngươi không tốt. Vậy ngươi đi cùng hạng thượng làm hợp tác tốt rồi. Đám người vây xem càng ngày càng khổng lồ. Càng nhiều long huyền gia nhập vào thảo luận bên trong. Đủ loại ước ao ghen tị ánh mắt thời khắc bao phủ ở đám người trên người. Kiều lão thái bà thấy một màn như vậy, trong lòng nổi lên đã không phải là đối cháu gái giận, mà là lệ rơi đầy mặt hậm hực. Tư chất tốt long huyền gặp qua không ít, sao hạng thượng tư chất tốt chưa thấy qua? Đối đãi hợp tác long huyền hào phóng long huyền gặp qua không ít, sao hạng thượng hào phóng tiểu đội hạch tâm cũng cho tới bây giờ đồng dạng chưa từng gặp qua. Hạng thượng tất thành đại khí, hạng thượng long huyền tiểu đội ngày sau định đem rung động toàn bộ chân long đại lục. Kiều lão thái bà hít một hơi thật sâu tự lẩm bẩm, hy vọng ta lần này có thể thay tôn nữ kết một thiện duyên. Ngày nào ta nếu như chết, có hạng thượng hơi giúp ta chiếu cố cho tôn nữ chi kia long huyền tiểu đội, chỉ cần nàng không xông ra thiên đại tai họa, hẳn là đều không có gì vấn đề quá lớn. Dù sao, Kiều lão thái bà lần nữa hít thật sâu một hơi yên lặng nói với chính mình. Tương lai tôn nữ có thể là bị một tôn cường đại long tôn cho che chở lấy. Chỉ cần đầu óc không có hư người, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không tìm nàng phiền toái. Trần Mặc đem long lực bí pháp toàn bộ nhớ trong đầu. Bỗng nhiên mở mắt cười lớn tiếng lấy. Ha ha, bản đại long hiệp chẳng mấy chốc sẽ trùng kích hóa long cảnh. Chung quanh lập tức một đám long huyền lần nữa quăng tới khinh bỉ cùng hâm mộ ánh mắt. Trùng kích hóa long cảnh. Hừ, có tất sát cấp long lực bí pháp, liền nhất định có thể đủ trùng kích thành công sao? Chính là, ngươi xem hắn trương kia mặt. Chỉ sợ đều 40-50 tuổi rồi a, bây giờ còn là đại long võ sư thực lực, căn bản đã mất đi trùng kích hóa long cảnh thời cơ tốt nhất. Không sai, cái kia lớn tuổi như vậy, còn lăn lộn ở dạng kia một đám trẻ tuổi long huyền bên trong giả bộ nai tơ. Thật phục hắn, cái này cần cỡ nào không biết xấu hổ, mới có thể làm ra dạng này sự tình. Trần Mặc gân xanh trên trán bắt đầu nhảy nhót, hưng phấn gương mặt lại một lần nhiều rất nhiều hậm hực. Sở Tâm Trầm đã cười đến sắp xoay người nằm trên đất. Mỗi lần đàm luận đến Trần Mặc vị này long huyền niên kỳ, đây tuyệt đối là chuyện thú vị nhất. Bản đại long hiệp vừa mới 20 tuổi, nghe được không? Công khai nói dối a. Đúng vậy a, thật không biết xấu hổ. Tuổi tác lớn có cái gì không có ý tứ thừa nhận? Chẳng những không thừa nhận, còn làm bộ 20 tuổi. Ngươi cho chúng ta cũng là mù lòa a. Quá vũ nhục chúng ta thông minh. Trần Mặc cảm thụ được bốn phía cái kia tràn ngập hoài nghi. Ánh mắt khinh bỉ, giờ khắc này khóc tâm tình đều có. không phải liền là nhìn xem hơi thành thục một chút sao? Cần phải như thế à? Khục, khục, các người hiện đang hết bận không? Thường môn thường ra trực hệ Long Huyền ho khan hai tiếng nói ra. Lại không quay về, sẽ chế, vậy chúng ta đi. Hạng thượng vỗ vỗ Trần Mặc bả vai lấy đó an ủi. Đi thôi, thường môn thường ra trực hệ Long Huyền cùng đi theo ra giao dịch đại sành. Nhịp bước dưới chân rõ ràng tăng tốc không ít. Đuổi sát hạng thượng một bên nhỏ giọng nói. Hạng thượng ngươi tốt, tên ta là Thường Phát. Là thường gia quan hệ huyết thống Long Huyền, cho nên ta biết tin tức nội tình tương đối nhiều. Ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ nhất định phải vạn phân cẩn thận. Ngươi đem Thường Hạo Nguyệt nhi tử Thường Hạo Tình nhốt vào Long Thành ngục giam. Hắn hiện tại đối với ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, bảo là muốn tự mình dẫn đội, chỉ sợ là nghĩ rời đi Long Thành phía sau ra tay với ngươi. Hạng thượng quay đầu nghi ngờ đánh giá, vị này thân hình có chút gầy gò thường họ Long Huyền. Thường môn thường gia không phải cùng thường môn mặt khác dòng họ Long Huyền thủy hỏa bất dung sao? Làm sao người này lại đột nhiên chạy tới hảo tâm báo tin? Làm sao kỳ quái sao? Thường Phát cắn môi một cái, con mắt để lộ ra dã tâm bừng bừng vị đạo. Ta muốn lên trước. Thường ra đám kia lão già ở, ta không có cơ hội. Hơn nữa ta cũng không tán đồng bọn họ cho thường môn chế định con đường phát triển. Thường môn không chỉ là thường họ, hẳn là tất cả gia nhập thường môn thành viên. Thường ra những lão già kia, hiện tại không chỉ là tiết chế thường môn phi thường họ Long Huyền. Đồng thời còn ở tiết chế chúng ta những cái này thường họ. Lại không phải cùng bọn hắn có thân nhất liên hệ máu mủ Long Huyền. Thường Phát dã tâm bừng bừng, trong mắt lộ ra một cỗ nồng nặc bất mãn. Thường môn lúc ban đầu xuất hiện, vốn là một cái có năng lực liền có thể tăng lên địa vị Long tộc. Bây giờ lại trở thành bọn họ dùng người không khách quan tổ chức. Loại này ngu xuẩn hết sức, cách làm tiếp tục nữa. Tiếp qua 100 năm hoặc là mấy trăm năm về sau, thường môn ở Long Thành có lẽ liền luân vì một cái tam lưu. Thậm chí cửu lưu Long tộc, lão tổ tông không có ở đây, chỉ cần ta ngồi lên thường môn người cầm lái. Thường Phát dùng sức nắm chặt quyền, dã tâm quang mang không chút nào che giấu phun ra ngoài lấy. Thường gia mới có thể hướng đi càng mạnh huy hoàng. Ta có thể cho thường môn hướng đi càng cường đại hơn năng lực. Nhưng ta không có năng lực cùng thường ra bây giờ các lão đồ vật đối kháng. Ta cần muốn tìm một người hợp tác. Hạng thượng, ta biết người rất bất mãn thường ra. Thường Phát thản nhiên nói. Chỉ muốn trợ giúp ta trở thành thường môn chấp sự một trong. Ta đối trợ giúp của ngươi cũng sẽ có rất nhiều. Tỷ như... Hạng thượng trở mình lên ngựa nhìn Thường Phát một cái. Ta có thể cho trợ giúp của ngươi rõ ràng. Ngươi trợ giúp ta là cái gì? Vừa mới cái kia tình báo. Ngươi không nói. Tình báo này ta liền sẽ không biết. Tự nhiên không phải. Thường Phát thấp giọng nhỏ giọng nói ra. Thường môn lần này sở dĩ đi chấp hành Long Thành nhiệm vụ. Là bởi vì thường gia có người ở Long Mô Hoang Nguyên phát hiện một cái hoàn toàn mới mộng long cảnh. Nơi đó long khí chẳng những phi thường dư giả, thậm chí có long khí mạch tồn tại. Lần này thường môn chính là muốn đem bên trong long khí mạch mang ra. Cấy ghép đến thường gia đi. Long khí mạch, hạng thượng hơi hơi há to miệng môi. Cái này có thể là đồ tốt bên trong đồ tốt. Ta hiện đang tích lũy như thế hùng hậu, lần nữa trùng kích hóa long cảnh lúc, yêu cầu long khí xa so với tưởng tượng còn to lớn hơn mấy chục lần. Nếu là tìm được thích hợp long thú vật liệu tăng lên cảnh giới, còn cần chạy về Long Thành mượn nhờ long cấp khí mạch đến đề thăng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,